nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 17, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội, 16. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Mộng Kha, con ngựa kia của ngươi. Không có một chút dấu hiệu. Đột nhiên liền nổi cơn điên. Văn thành trưởng công chúa và đại tướng quân mặt đều lạnh. Lẽo, nghe đến đó, nếu là còn nhìn không ra có người muốn nhằm vào A Trinh. Hai người bọn họ liền tính là sống uổng phí. Cha, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc là người nào giác tâm muốn hãm hại A Trinh của ta? Trưởng công chúa cắn chặt môi. Giọng căm hận nói, A Trinh, ngươi là như thế nào chạy ra? Đại tướng quân hỏi, thời điểm tìm được nữ nhi. Nàng rõ ràng bộ dáng không bị thương. Cố Thịnh Nhân lại nghĩ tới Cơ Ngọc. Nàng sắc mặt đỏ hồng. Là có người đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Nhưng là hắn cứu ta xong lúc sau liền rời. Đi, ta cũng không biết là người nào. Đại tướng quân và trưởng, công chúa nhìn thấy trên mặt nữ nhi đỏ ửng đều không có nghĩ nhiều. Chỉ, cho rằng nàng vẫn là sợ hãi chưa ổn định. Nhìn thấy mắt Cố Thịnh Nhân lộ vẻ mệt mỏi. Cũng không hề hỏi nhiều. Bảo nàng trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện Tưởng Vân Sam làm tuy nói là bí ẩn. Lại cũng không, phải không có dấu vết để tìm. Trưởng công chúa thực mau liền đem hiềm, nghi hướng về phía nàng, lại tìm không được chứng cứ xác thực, mẫu thân đây là hoài nghi nữ nhi sao? Tuy nói nữ nhi không phải do mẫu thân sinh ra, những năm gần đây, cũng là vẫn luôn đối với mẫu thân kính cẩn, nghe theo, đối với tỷ tỷ cũng không dám có chút ngỗ nghịch, mẫu thân thế nhưng hoài nghi nữ nhi có tâm gây rối. Như vậy, nữ nhi còn không bằng đầu đâm chết ở chỗ này làm chứng mình trong sạch, Tưởng Vân Sam nói, chấm, liền hướng cây cột chạy tới. Đương nhiên là không có khả năng thành công. Tưởng Vân Sam trong lòng cười lạnh, mình là chắc phi của thái tử ván đã đóng. Thuyền, không có chứng cứ xác thực, trưởng công chúa căn bản là không có cách nào. Quả nhiên, cuối cùng Văn Thành trưởng công chúa cũng chỉ là vẫy vẫy tay tống cổ nàng đi xuống. Trở lại trong phòng của mình, Tưởng Vân Sam nhìn thiếu nữ trong gương. Nguyên bản bóng dáng mảnh mai trên người mặc hoa phục phụ trợ cũng nhiều hơn hai phần phong thái uy nghi. Đây là tư vị của quyền lực, nếu là mình vẫn là thứ nữ hèn mọn kia, chẳng sợ không có chứng cứ. Trưởng, công chúa muốn giết chết mình cũng bất quá chính là một câu sự tình. Không đủ, còn chưa đủ, chỉ cần một cái chắc phi của thái tử. Nhưng không có, tư cách lay động Tưởng ra loại quái vật khổng lồ này. Tưởng Vân Sam đi rồi. Văn Thành trưởng công chúa tức giận đem chung trà trong tay quăng xuống đất. Công chúa điện hạ, để ý thân thể, mama từ nhỏ đã hầu hạ Văn Thành trưởng công chúa khuyên giải an ủi nói. Người nhìn tính tình nàng kia, thật cảm thấy chính mình thành chắc phi của thái tử, liền không đem bổn cung để vào mắt. Văn Thành trưởng công chúa càng nghĩ càng giận, nhật nguyệt tôn nhau lên lại như thế nào? Bổn cung nhưng thật muốn nhìn, một chắc phi của thái tử sinh không ra, hài tử, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Trưởng công chúa thần sắc lãnh lệ, cùng nàng so sánh, Tưởng Vân Sam còn non nớt, đồng thời tại một nơi khác, trên bàn Cơ Ngọc, cũng có một phần tư liệu, lại là nữ nhân này. Cơ Ngọc nhìn ba chữ Tưởng Vân Sam. Trong ánh mắt phảng phất như đang xem một vật chết, Văn Thành cô mẫu động thủ, chỉ là tuyệt con nối dõi của nàng, ta cảm thấy, còn quá nhẹ chút, nàng là ghen ghét A Trinh điều gì, địa vị tôn quý, dung mạo tuyệt sắc, nếu như vậy, liền toàn bộ đều hủy hoại đi, nói mấy câu, liền quyết định vận mệnh sau này của Tưởng Vân Sam, Cố Thịnh Nhân đang ở cùng hệ thống đối thoại, người nói. Ta nên hay không xuống tay trả thù Tưởng Vân Sam một chút. Hệ thống, ký chủ, đã có người thay người phản kích. Tưởng Vân Sam không, nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Một đời này của ngươi, chỉ cần an an, tĩnh tĩnh làm một mỹ nhân được sủng ái một đời là được. Cố Thịnh Nhân, ta tới nơi này còn ý nghĩa gì nữa? Hệ thống, có lẽ là khích lệ nguyên bản Cơ Ngọc này quyết chí tự cường. Đi lên đỉnh cao của nhân sinh, Cách chương.